cái tên khốn kiếp, đồ lưu manh, dáng dấp lịch sự nhưng không ngờ lại là một tên cầm thú. Cứ nhiên, lại có thể ngay cả loại chuyện bẩn thỉu hạ lưu này cũng làm được. Cô vừa mặc quần áo vừa mắng, mà thiếu niên bị cô đánh hung ác từ đầu đến cuối vẫn nghiêm mặt. Căm tức nhìn cô, đồ bà chàn, cô đánh đã đủ chưa? Thiếu niên bị đánh không hiểu ra sao cả. Cậu còn dám gọi tôi là bà chàn. Hà Văn Tĩnh tức giận vừa mãnh liệt mặc quần áo vừa dùng chân đá anh. Cái tên bại hoại này. Ban ngày ban mặt không khai cường bạo cô gái nhà lành. Tôi muốn đi báo cảnh sát kiện cậu. Tôi nhất định phải làm cho cậu ngồi tù. Thiếu niên bị đá đến cửa sổ xe bên kia tức giận nhìn cô. Gương mặt cô còn đáng sợ hơn so với mông khỉ. Cô gái này hình như cùng bằng tuổi anh. Khuôn mặt thay đổi đủ mọi màu sắc giống như một bảng màu. Sao tôi thế nào cũng không thấy trên người cô có một chút xíu dáng vẻ đàng hoàng. Cậu còn dám nói, rốt cuộc, Hà Văn Tĩnh cũng mặc quần áo tử tế xong. Tức giận nhào tới trên người anh dùng sức đấm, đánh mãnh liệt, hơn nữa còn dùng cả tay chân vừa cấu vừa cắn. Đánh chết nghi cái tên đê tiện này. Bắt đầu từ hôm nay bà sẽ vì dân trừ hại. Đủ rồi, này, tôi nói đủ rồi, đây là một cuộc hiểu lầm. Tôi cũng không muốn cường bạo cô. Tôi chỉ là bị người ta hạ độc. Này, đủ rồi, đừng đánh nữa. Anh nhếch nhác che đầu của mình tránh trái tránh phải. Còn muốn tiếp tục hành hung đánh người. Nhưng Hà Văn Tĩnh thấy bên ngoài xe, người càng tới càng nhiều. Nơi này cũng có rất nhiều người là hàng xóm của cô. Nếu như bị người khác phát hiện cô và một người con trai xa lạ ngủ ở bên trong xe. Ông trời, ông cụ bên kia không phải bác Phúc sao? Bà thím bên kia không phải là bà Tám nổi danh khắp vùng này sao? Chuyện này nếu như bị bọn họ truyền ra ngoài, như vậy Hà Văn Tĩnh cô về sau làm sao có mặt mũi sống ở chỗ này nữa? Hung hăng trừng mắt liếc tên khốn bị mình đánh nhếch nhác không chịu nổi. Hà Văn Tĩnh mê mẩn nằm áo khoác của mình che lên trên đầu rồi vội vàng nhảy ra ngoài xe. Tên đáng chết này, từ nay về sau đừng để cho tôi phải nhìn thấy cậu nữa. Nếu không tôi liền gặp một lần đánh một lần, một hơi gào xong, cô còn dùng lực mà đá cửa xe của anh một cước. Thừa dịp lúc mọi người không chú ý, cô che đầu liền sải bước chạy đi. Bị bỏ lại bên trong xe một mình, thiếu niên hung tợn nhìn chằm chằm hình dáng đang bỏ chạy như kẻ trộm. Trên đời này tại sao có thể có cô gái không có hình tượng, không có khí chất con gái như thế này? Thật đáng chết, tất cả đều do Lạc Ni Á xấu xa, cư nhiên nghĩ ra loại ý tưởng gạo nấu thành cơm quái quỷ này. Hơn nữa còn len lén hạ xuân dược vào trong đồ uống của anh. Nếu không phải anh chạy trốn mau, sợ rằng sáng sớm hôm nay anh tỉnh lại là ở trên giường Lạc Ni Á, nhưng mà... Chuyện xảy ra trước mắt hình như cũng không tốt hơn chỗ nào. Mới vừa nghĩ đến cô gái cả người đều lộ vẻ hung dữ. Miệng còn nói đầy lời ô uế lúc nãy. Anh không khỏi nổi da gà lên. Trời ơi, tối hôm qua anh thật cùng cô gái kia. Ấy ấy, gặp quỷ, anh không nhịn được khẽ nguyền rùa. Vẻ mặt mang theo vài phần chán ghét. Nhớ lại lúc đó cũng không hề vui sướng gì. Anh đột nhiên có một loại cảm giác ghét bỏ. Đang lúc tâm phiền ý loạn, chỗ cạnh tài xế đột nhiên xuất hiện một cái vòng tay vỏ sò anh chưa từng thấy qua. Anh đưa tay nắm vòng tay trong lòng bàn tay mình, bên trong vỏ sò trắng noãn còn có mấy viên trân châu giá rẻ. Vòng tay này, chẳng lẽ là của bà chàng kia sao? 7 năm sau, sáng sớm, ánh mặt trời từ chân trời dần dần lên cao, chiều ánh sáng vàng óng ả, ấm áp đến tất cả các góc. Hà Văn Tĩnh mặc một bộ đồng phục làm việc màu xanh dương. Đầu đội nón cỏ, trong tay còn cầm một cái vòi nước plastic không ngừng phun nước ra phía ngoài. Cô vừa ngâm nga bài hát, vừa chăm chỉ cần cù tưới bồn hoa trồng trước cửa khách sạn. Nói đến khách sạn Đông Phương to lớn này thật đúng là hào hoa làm cho người ta chắc lưỡi hít hà. Không những lắp đặt thiết bị thật tốt giống như Hoàng Cung. Còn có hơn cả ngàn phòng khách lớn nhỏ xa hoa, còn ở trung tâm Đài Bắc Tấc đất Tấc Vàng sở hữu một cái công viên nhỏ. Sân cỏ xanh mượt bát ngát và vườn hoa tươi đẹp mê người. Lúc này,

đây là cái gì? Ánh mắt của Hà Thụy Khải đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một cái box da màu đen. Đây không phải là box da của chú đẹp trai lúc nãy sao? Làm sao lại rơi trên mặt đất? Cậu bé vội vàng ngồi xổm xuống, thân thể nho nhỏ nhặt box da lên, sau đó lớn tiếng gào thét đuổi theo ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Chú, Thụy Khải, cháu làm gì thế? Lý Đại Nghiêu nhìn thấy bé đột nhiên chạy đi, không yên tâm vội vàng cất giọng hỏi. Nhưng Thụy Khải không trả lời. Thụy Khải cầm box ra thở hồng hộc chạy đến bên cạnh xe Sở Dực Nghiêu. Ngăn lại Sở Dực Nghiêu đang chuẩn bị lên xe, tiến lên đem box ra đưa tới trước mắt Sở Dực Nghiêu. Chú, box ra của chú bị rơi. Sở Dực Nghiêu nhìn box da của mình ở trong tay cậu bé không khỏi sững sờ. Ngay sau đó, anh cười nhận lấy box da. Anh thật đúng là sợ ý, ngay cả box da rớt lúc nào cũng không biết. Đem box da nhét vào túi quần sau, giơ tay lên cưng chiều xoa xoa đầu Hà Thụy Khải. Khích lệ nói, ngoan, cảm ơn cháu nha, chú mời cháu ăn kem có được không? Anh cẩn thận quan sát bé trai khả ái trước mắt này. Đúng là một cậu bé xinh xắn, một đôi mắt to đen nhánh, sáng trong, tràn đầy vẻ vô tư của trẻ thơ. Khuôn mặt nhỏ bé hồng hào nở nụ cười xấu hổ, làm cho lòng của anh không tự chủ được nổi lên cảm xúc thương yêu. Hà Thụy Khải lắc đầu một cái. Không cần, mẹ nói không thể tùy tiện nhận quà tặng của người khác. Chú, hẹn gặp lại, cậu bé rất có lễ phép, nói hẹn gặp lại với Sở Dực Nghiêu. Sau đó xoay người chạy về phía cửa hàng tiện lợi. Sở Dực Nghiêu cảm thấy mình rất kỳ quái. Nhìn bóng dáng nho nhỏ kia, anh nghĩ, không biết vì sao, cậu bé này cho anh một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Hết chương.